Thần Điêu Phong Vân, chương 249, có này mẫu tất có này nữ. Góc truyện audio.com, nàng là ai? Lý Hổ nhìn không tới kia rõ ràng là nữ nhân gương mặt. Nhưng là theo nữ nhân này rất tròn đẫy đà kiều cổ xem. Nàng nhất định sẽ không là cái xấu nữ. Lớn như vậy mở cửa thanh, nữ nhân đều không hồi đầu. Còn tại lấy tay tiếp tục ở giường thượng tìm tòi cái gì? Lý Hổ thầm than này là sát quốc nữ phi tạc, thật sự quá lớn gan. Khụ khụ, Lý Hổ đến gần nữ nhân, cố ý ho khan một tiếng. Kia nữ nhân cả người run lên, đột nhiên hồi đầu nhìn qua. Bốn mắt nhìn nhau, Lý Hổ nghi hoặc nhìn nàng. Nàng cũng thực nghi hoặc nhìn Lý Hổ. Mà tay nàng Lý, lúc này cầm là Lý Hổ tùy thân mang theo hắc ngọc quan âm. Bởi vì là La Tiêu tặng cùng bùa hộ mệnh. Cho nên hắn vẫn đều trang ở trong bao quần áo. Nữ nhân thiên màu lam đôi mắt nhìn Lý Hổ. Nũng nịu hỏi, ngươi vào bằng cách nào? Ta, Lý Hổ ngón tay chính mình nói. Này thoạt nhìn chỉ có 20 xuất đầu nữ nhân gật đầu ân nói. Đúng vậy, chẳng lẽ nơi này còn có người khác thôi? Lý Hổ thực buồn bực ngón tay môn. Nhẹ giọng nói, theo cái kia môn đi vào đến. Ngài, ngươi đi đường cũng không hiểu thanh âm a, tưởng hù chết nhân thôi. Vẫn là muốn cho nhân biết ngươi là cái tạc, nữ nhân chọn mi liên châu thức khiển trách. Nhìn này nữ nhân, Lý Hổ mở to hai mắt, hỏi, ta là cái tạc, nữ nhân ánh mắt chớp chớp, thân thủ vỗ vỗ Lý Hổ bả vai, cười nói, đừng trang, đại ca, đều là một cái trên đường. Này gian phòng chủ nhân không ở, ngươi xem chung cái gì cứ việc lấy. Ta đi cho ngươi canh chừng. Không đợi Lý Hổ nói chuyện, này nữ nhân đã muốn chạy đi ra ngoài. Nhân tiện quan thượng môn, Lý Hổ hơi hơi sửng sốt, trước nhìn chính mình gánh nặng, bên trong La Sát tiền toàn không có, còn có kia hắc ngọc quan âm. Hắn ngẩn ra, trở lại liền hướng môn chạy tới. Quả thực như hắn suy nghĩ, môn từ bên ngoài bị khóa lại. Dựa vào, này nữ tặc cũng quá thông minh. Lý Hổ mắng một tiếng, quay người đến cửa sổ, thả người nhảy đi ra ngoài. Ngã tư đường thượng, một nữ nhân thưởng thức bắt tay vào làm Lý Hắc Ngọc hoa văn trang sức. Cười tự nói, ha ha, đại ngốc, thực chưa thấy qua như vậy ngốc nam nhân. Hắc hắc, vẫn là ta đạo tặc phỉ nhi thông minh. Ngay tại nàng vòng vo một cái ngã tư đường, mới vừa đi tiến một cái hắc ngõ nhỏ. Nhìn đến phía trước trong bóng tối đứng một cái cao cao thân ảnh. Người nọ thẳng tắp đứng ở kia vẫn không nhúc nhích. Phỉ nhi đầu tiên là ngẩn ra. Cước bộ nhất thời chậm lại. Khoảng cách cái kia bóng đen còn có mấy thước. Phỉ nhi ở không dám đi tới. Nàng không mở miệng. Kia bóng đen lại trước tiên là nói về ra nói. Tiểu tạc, trộm hoàn này nọ bỏ chạy. Ngươi thật đúng là lợi hại. Nghe được đối phương thanh âm. Phỉ nhi âm thầm kêu khổ, này thanh âm là chính mình vừa rồi ở tử lâu trong phòng gặp được nam nhân thanh âm. Hiển nhiên chính mình lừa dối hắn kế sách bị xuyên qua. Nhưng là hắn nhanh như vậy đuổi theo chính mình, cũng là phỉ nhi vạn vạn không thể tưởng được. Phỉ nhi ngang ngẩng đầu lên, ra tiếng nói, nếu ngươi trộm người ta này nọ, sẽ ở kia ngồi chờ chết thôi. Lời của nàng âm vừa. Kia bóng đen nhưng lại đột ngột đến của nàng phụ cận. Phỉ nhi sợ tới mức kêu rên một tiếng. Thân hình còn chưa thối lui. Trên lưng đã bị một cánh tay nắm ở, nam nhân nhưng lại bá đạo kề sát nàng thân mình. Ngươi muốn làm gì? Phỉ nhi run giọng hỏi. Lý Hổ ngửa đầu cười. Tới gần phỉ nhi khuôn mặt. Cất cao giọng nói, ngươi nói ta muốn làm cái gì? Ngươi trộm của ta này nọ. Lại nói ta là tiểu thâu, còn đem ta lừa dối tin tưởng ngươi là thay ta đi đem cửa. Phỉ nhi phốc xích một tiếng nở nụ cười, nàng cũng tưởng không đến này nam nhân hội như vậy bồn. Ngươi còn cười đi ra, thật sự là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ a, Lý Hổ hung tận nói. Ta như thế nào biết đó là phòng của ngươi, hơn nữa, ta trộm này nọ là có lý do. Phỉ nhi giãy giụa, ngoài miệng đã ở cường điệu. Lý Hổ trừng mắt nàng hỏi. Cái gì lý do, nếu không cho ta vừa lòng. Hậu quả chính là, hừ, nhìn đến Lý Hổ trên mặt ta cười. Phỉ nhi hít sâu một hơi. biểu tình đột ngột đổi thành một bộ đáng thương tướng. Nũng nịu nức nở nói, nhà của ta Lý có 80 tuổi bà cố nội, phía dưới còn có mười mấy cái đệ đệ muội muội, bọn họ đều phải dựa vào ta nuôi sống, ta là không có biện pháp, mới đi trộm này nọ, tội nghiệp biểu tình, thực tại làm cho người ta nhìn vưu liên, nhưng là luôn luôn xem nữ nhân thực chuẩn Lý Hồ, như thế nào hội tin tưởng của nàng chuyện ma quỷ, nếu nàng nói như vậy, Lý Hồ tự nhiên yếu nghiệm chứng một phen mới được. Tốt lắm a, ngươi đã trong nhà như vậy khó khăn, ngươi liền mang ta đi nhà ngươi Lý nhìn xem đi, nếu đúng như ngươi theo như lời, ta liền ở giúp đỡ ngươi một ít. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyenyi.com. Lý Hổ buông lỏng ra nàng nói, Phỉ Nhi cúi đầu, làm bộ xoa xoa khóe mắt nước mắt, nhìn Lý Hổ nói, nhà của ta ở ngoài thành thực hẻo lánh địa phương. Ngươi loại này quý nhân vẫn là không cần đi hảo, nơi đó thực bẩn thực loạn, nga, như vậy à, tốt lắm, tiền ngươi có thể lấy đi, nhưng là Hắc Ngọc Quan Âm lại yếu đưa ta, đó là của ta bùa hộ mệnh, Lý Hổ thân thủ đối với nàng nói, là này à, đây là Quan Âm, cử không sai hoa văn trang sức, trả lại cho ngươi đi, Phỉ Nhi thực không tha đem nàng trong tay căn bản không biết vật gì Hắc Ngọc Quan Âm đưa cho Lý Hổ. Lập tức xoay người về phía sau đi đến, Lý Hổ hô, ta còn không biết tên của ngươi đâu, ta gọi là Phỉ Nhi, hữu duyên tái kiến, ta sẽ báo đáp của ngươi ân huệ. Trở lại tửu lâu, Lý Hổ đem gánh nặng toàn bộ mang về cực lạc giới. Nghĩ đến hội chiêu tạc, hiển nhiên là chính mình mỗi ngày không ở tửu lâu ở đây. Bị cái kia nữ tặc theo dõi, ở cực lạc giới nghỉ ngơi một đêm. Cùng các vị lão bà lại là vô cùng đến đây một hồi du long diễn phượng. Lý Hổ ngày thứ hai trở lại Mạch Tư Thành. Đã là trạng vạng, trở lại Mạch Tư Thành. Lý Hổ chuyện thứ nhất chính là đi Quỳnh Tư Phủ Đệ. Bởi vì cùng nàng có ước trước đây. Lý Hổ trước thăm dò lộ tuyến. Buổi tối cũng tốt đến cùng Quỳnh Tư ước hội. Leng keng đinh, Mạch Tư Thành đã khởi toàn thành giấc ngủ tiếng chuông. Đây là ở thúc giục trên đường cái đi dạo dân chúng. Chạy nhanh về nhà nghỉ ngơi, bằng không bị buổi tối tuần tra binh lính trở thành tiểu thâu. Nhưng không trách được ai, Lý Hổ thân hình như yến bản ở đỉnh thượng xuyên qua. Chính là một lát, đã đến Quỳnh Tư Phủ Đệ, nhìn này hoa mỹ Âu thị kiến trúc đàn. Lý Hổ cảm thán La Sát Quốc làm quan già, so với đại tống này quan viên phủ đệ. Tốt thượng cũng xa hoa rất nhiều. Trung tâm thứ hai gian phòng. Lý Hổ thiền thân nhiễu quá này phủ đệ trong vòng thị vệ tuần tra. Giấu ở một cái bụi hoa chung. Nhìn trước mắt một loạt phòng. Quỳnh Tư nói cho hắn quá. Thứ hai gian phòng là Quỳnh Tư phòng ngủ. Nhưng là Lý Hổ lại đã quên. Là bên trái vẫn là bên phải. Hắn tại đây ngây người một lát. Mắt thấy nơi này không có tuần tra binh lính trải qua. Miêu thắt lưng hướng một gian duy độc lượng đăng phòng chạy trốn đi qua. Trong phòng truyền đến một trận nữ nhân thấp sướng thanh âm. Tuy rằng hiểu được La Sát ngôn ngữ, nhưng là này ca khúc, Lý Hổ lại không có nghe biết. Quỳnh Tư, có phải hay không nghĩ đến lão công đến sủng hạnh ngươi? Cao hứng sướng khởi ca đến đây. Ha ha, ta đến đây, tiểu mỹ nhân, Lý Hổ trong miệng tự nói. Đã đến phía trước cửa sổ, thò người ra hướng trong phòng nhìn đi, này phòng cửa sổ đều là trong suốt, trong phòng màu da cam ngọn đèn, khiến cho Lý Hổ tầm mắt, thực trong sáng có thể nhìn đến trong phòng hết thảy. Hắn nhìn đến một cái trắng noãn ngọc đưa lưng về phía chính mình. Một đầu phiêu giật tóc đen áo choàng mà tán, có thể minh gặp là, kia nữ nhân đang ngồi ở một cái rất lớn mộc dũng lý tắm rửa. Âm thầm trầm trồ khen ngợi, Lý Hổ chuyển qua trước cửa, lấy tay nhẹ nhàng đẩy, môn cũng không khóa lại, hiển nhiên là Quỳnh Tư ở nghênh đón chính mình, mà để lại môn, hắn chân trước bước vào đi, thuận tay đóng cửa lại, đang ở tắm rửa nữ nhân cao hứng ngâm nga, cũng không có phát giác Lý Hổ tồn tại, mỹ nhân, ngươi còn đậu ta, thế nhưng không quay đầu xem ta, vậy đừng trách ta dọa ngươi. Lý Hổ khinh thủ khinh cước về phía trước bước nhanh đi đến. Đến nữ nhân phía sau, hai tay của hắn lập tức nhiễu tiền, đánh bất ngờ đặt tại một đôi cực đại thánh nữ phong thượng. Mà lúc này nữ nhân kịch liệt run run quay đầu. Lý Hầu ngẩn ra, Mộc Dũng Lý nữ nhân cũng ngẩn ra. Cơ hồ là cùng khi, hai người đều phát ra thanh âm. Là ngươi, Lý Hầu nhìn đến là hé ra ở quen thuộc bất quá khuôn mặt. Này Mộc Dũng Lý tắm rửa nữ nhân không phải Quỳnh Tư. Dĩ nhiên là trộm chính mình này nọ Phỉ Nhi. Phỉ Nhi vẻ mặt kinh ngạc nhìn Lý Hầu, lại hồi đầu nhìn nhìn đặt tại chính mình một đôi thánh nữ phong bàn tay to. Trong phút chốc há mồm sẽ hô to, Lý Hổ lập tức thân thủ bưng kín của nàng miệng, một tay kia cũng không xá tiếp tục ấn của nàng thánh nữ phong. Không được kêu, bằng không ta sẽ giết ngươi, Lý Hổ trầm thấp nói. Phỉ Nhi phát ra ngô ngô thanh âm, dùng sức quay đầu tưởng bỏ ra Lý Hổ thù, nàng càng giãy giụa kháng cự, Lý Hổ lại càng sẽ không làm cho nàng thực hiện được. Thẳng đến một hồi lâu. Thân thể của nàng tử rụi lơ tựa vào Mộc Dũng biên. Lý Hổ mới buông lỏng tay ra. Vù vù, Phỉ Nhi mồm to hô hấp, mặt bị nghẹn đỏ bừng. Lý Hổ đứng ở của nàng trước mặt, cúi người nhìn nàng, hung tợn nói, ngươi lại lừa ta. Phỉ Nhi thân mình giấu ở trong nước, tinh cụ e lệ nhìn Lý Hổ, nức nở nói, ngươi cái lưu manh, xem nàng trong mắt cầm đầy nước mắt. Lý Hổ không chút nào sẽ không thương hại nàng. Hắn đã sớm biết Phỉ Nhi đối chính mình gắn dối, nhưng là như thế nào cũng tưởng không đến. Này nữ tặc dĩ nhiên là Quỳnh Tư phủ đệ nhân, chẳng lẽ là nữ hầu, ngươi là nơi này người nào? Lý Hổ thấp giọng hỏi nói, Phỉ Nhi hai tay che khuất chính mình trước người khe rãnh. Run giọng nói, ta là này phủ đệ chủ nhân nữ nhi, ta là lừa ngươi, nhưng là ngươi cũng không thể theo dõi ta. Còn khi dễ ta, nói xong Phỉ Nhi khóc giống lên, sợ của nàng tiếng khóc đưa tới nhân, Lý Hổ lại làm bộ yếu che của nàng miệng, Phỉ Nhi lập tức im lặng xuống dưới, ta nghĩ đến ngươi là Quỳnh Tư, Lý Hổ thốt ra nói, Phỉ Nhi biến sắc, nhìn chằm chằm Lý Hổ chất vấn nói, ngươi nói cái gì, ta mụ mụ cùng ngươi là cái gì quan hệ, ngươi rốt cuộc là loại người nào, Lý Hổ lười cùng nàng giải thích. Nhìn Phỉ Nhi khẩn trương biểu tình, Lý Hổ cười thầm, không nghĩ tới Phỉ Nhi là Quỳnh Tư ba cái nữ nhi một trong số đó. Nàng vì cái gì hội trộm này nọ, của nàng gia đình cũng không phải là cùng khổ gia đình a, này nhi hoặc làm cho Lý Hổ trăm tư không thể này dài. Này đó ngươi không nên hỏi, ngươi vì cái gì yếu trộm này nọ, Lý Hổ truy vấn nói. Phỉ Nhi lắc đầu không muốn trả lời, phản bác nói. Ta là hỏi lại ngươi, ngươi cùng ta mụ mụ rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Trách không được nàng cả người đều thay đổi. Hôm trước buổi tối không về nhà, có phải hay không với ngươi cùng một chỗ? Lý Hổ đơn giản nói. Đúng thì thế nào, mụ mụ ngươi không chịu nổi tịch mịch. Theo ta tốt lắm, nàng là một nữ nhân. Lý nên hưởng thụ nữ nhân khoái hoạt, ta có thể cho nàng khoái hoạt, là ngươi ba ba cho không được. Ngươi này điên tử, lưu manh, Phỉ Nhi nghe Lý Hổ trong lời nói, quả thực chính là ở vũ nhục nàng. Lý Hổ bắt lấy Phỉ Nhi bả vai, đáng khinh cười nói, mắng chửi đi mắng chửi đi. Hừ, xem ta như thế nào lưu manh cho ngươi xem. Phỉ Nhi trừng mắt ánh mắt, còn không có tới kịp nói chuyện, thân mình nhưng lại bị Lý có khí thế theo Mộc Dũng Lý nói ra đứng lên. Nàng toàn thân xích thể. Tất cả đều bị Lý Hổ xem ở tại trong mắt, của nàng hai tay vô lực thúy, ngay cả che giấu đều làm không được, nàng tưởng kêu to cứu mạng, nhưng là đến lúc này, chính mình bị xa lạ nam nhân khi dễ cảnh tượng nhất định sẽ bị người khác nhìn đến. Ta cầu ngươi, buông đi, Phỉ Nhi đỏ bừng khuôn mặt giống như yếu lấy máu, nàng bị Lý Hổ ánh mắt xem sợ hãi, Lý Hổ xem đủ thân thể của nàng tử. Đứng ở kia cao mất thánh nữ phong thượng, hai niệp phấn đậu có lẽ là sợ hãi kích thích, mà phát cứng rắn đột ra thực rõ ràng. Quả nhiên có này mẫu tất có này nữ, Quỳnh Tư thân mình đẹp mặt, của ngươi thân mình khả một chút cũng không bại bởi nàng. Lý Hổ tự đáy lòng ca ngợi, Phỉ Nhi âm thanh lạnh lùng nói, ngươi này ác ma, mau thả ta ra, bằng không ngươi sẽ chết rất khó xem, là thôi, thật sự là buồn cười. Ta chỉ bất quá nhìn của ngươi thân mình sẽ chết, Nếu muốn ta tử, kia cũng muốn làm cho ta hảo hảo hưởng thụ ngươi một phen. Ở tử cũng không muộn. Cách chương.